Sếp Acabon tập thứ 107. Vốn là một người đàn bà không lấy gì làm đẹp đẽ, lại chẳng biết ăn mặc và mang nặng mặc cảm mà phi, nên bà ít khi đi đâu. Hôm ấy cực chẳng đã, bà phải tham dự một party gây quỹ cho đảng. Vì ít khi xuất hiện nên bà chẳng quen biết ai, đành phải ngồi im một chỗ. Và chẳng có ai đến nói chuyện với bà. Chịu đựng cho đến lúc nửa buổi tiệc thì bà quyết định ra lệnh cho chồng đi về. Hai người sửa soạn đứng lên thì có một người ăn mặc bánh bao lịch sự tiến tới, xin phép ông biện lý để bà mời bà nhảy. Bà Morgan mừng rỡ, muốn rơi nước mắt khi nghe giới thiệu người ấy là thanh tra lừng danh Elliot Ness của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thì bà càng cảm động hơn nữa. Sau bài nhảy đó, Ness giới thiệu vợ chàng với bà, rồi cả bốn người ngồi nói chuyện cho đến tàn buổi tiệc. Ness lại biết cách nói chuyện, đưa đẩy câu chuyện làm cho bà cười mãi, nên bà càng quý trọng anh chàng này. Tối đó thật là một trong những buổi tối vui nhất đời của bà. Đã nhiều lần bà tính mời vợ chồng Ness đến nhà chơi, nhưng chưa tìm ra lý do, thì hôm nay không hiểu vì lý do gì anh chàng dễ thương này lại dẫn vợ con đến. Thế là bà vợ của Morgan bỏ hết mọi việc đang làm, tất tả chạy ra, vừa chạy vừa cao nhau chồng. Anh thiệt là một người á, du duyên, một người khách quý như vậy á, mà bao lâu anh không á, nói cho tôi biết. Trời ơi, lạy Chúa, nhà cửa của con dơ giấy quá, chỉ sợ vợ chồng anh chàng Ness chê mình là người bê bối. Anh, đứng lên, chạy vào nhà chuẩn bị làm cái gì đi chứ, cứ ngồi đó mãi à. Ness, xin mời vào nhà. Chà chà, Elias Ness, Catherine, vào đây nè, vào đây. Nhìn mụ vợ, mình lấp sức chạy ra mở cửa, miệng ông biện lý, mở một nụ cười kín đáo. Hè, biết ngay mà, không chừng tối nay mấy người này sẽ bắt ông đánh bài cho tới khuya. Dù được tiếp đãi như một ông hoàng, nhưng Ness có quá nhiều chuyện làm nên không ở lâu được. 5 phút đồng hồ sau, Ness đã lái xe ra khỏi nhà ông biện lý. Người nhẹ nhõm vì giải quyết xong một vấn đề quan trọng, vợ con mình ở nhà ông biện lý liên bang thì có cho kẹo tụi thằng Carbon cũng không dám héo lánh tới. Ness phóng xe thẳng tới nhà thương. Cái chân ga có bao nhiêu là Ness nhấn lúc hết xuống, mà vẫn thấy chiếc xe chạy chậm như rùa. Mỗi lần qua một ngã cua là tiếng kêu can két của bánh xe vang lên, chiếc xe chao đi như muốn lật. Hình ảnh của Malone nằm trên giường bệnh với một vũng máu nơi ngực cứ trở về ám ảnh chàng. Ness thắng xe ở khu tiếp cứu khẩn cấp của nhà thương, tung cửa chạy vào như bay. Người thư ký trực nhà thương đang ngồi ngắp vặt ở từng triệt bỗng giật mình khi nhìn thấy một khuôn mặt dữ dằn xuất hiện, bất ngờ như ma quỷ. Chỉ ngay tấm thẻ hình sự có con chim phượng hoàng to tổ bố ra, nói như hét vào tai hắn. Federal agent Gary Malone nằm ở lầu mấy? Ủa, thằng thư ký thắc mắc trong một giây lát. Gary Malone là cái gì mà ai vào gặp hắn cũng như sắp sửa giết người? Lúc nãy đã có một nhóm hai người đi tới đây xưng là Federal agent hay là cảnh sát cảnh súng gì đó, mặt ngoài cũng ghê gớm như cha nội này đã hỏi mình rồi, bây giờ lại thêm một Federal agent nữa. Hey, Federal agent đâu mà lắm thế không có biết. Tuy ngạc nhiên, nhưng thằng thư ký biết mình không nên làm mất lòng mấy cha nội agent này, nhất là những thằng có ánh mắt dữ tợn cỡ như tên này, thì có thể ăn một bạt tay như chơi. Hắn liền mở một nụ cười cầu tài, đưa một ngón tay chỉ lên trời. Lầu 5, phòng số 512, thang máy ở phía này, bên trái của ông. Ness mừng thầm trong bụng, vậy là người y tá trưởng lầu 5 đã làm đúng theo lời mình dặn, khỏi cần cảm ơn làm chi. Ness quay lui, chạy tới cầu thang máy bấm nút, sốt ruột nhìn cây kim trên nóc nửa thang máy đang chỉ thang máy ở lầu 5. Quái lạ, nửa phút đồng hồ trôi qua mà cái kim nhất định không chịu nhúc nhích. Ness nhìn đồng hồ rồi sực nghĩ ra một chuyện, quay trở lại hỏi thằng thư ký. Cái thang máy này mắc chứng gì vậy? Thằng thư ký nhún vai. Ai biết gì mấy ổng. Ổng nào? Thì mấy ông Federal agent của mấy ông chứ ai nữa. Mấy ổng vừa tới đây cũng ngon lành và dữ tợn như ông. Mấy ổng thấy lấy thang máy lên rồi không hiểu sao cái thang nằm cứng đó luôn. Có mấy người khách chờ mãi cũng phải đi cầu thang bộ. Thằng thư ký chưa nói hết câu thì tái xanh mặt mày khi nhìn thấy Ness thò tay vào nách trút phát cây 45 cầm tay. Điệu bộ của Ness dữ dằn quá làm thằng y tá quản hồn liếu lưỡi lại. Ý chí, xin can, tôi chỉ nói lại những gì xảy ra thôi, tôi không có biết cái gì hết. Ness lắc đầu. Ê, bình tĩnh lại ông bạn, tôi không có bắn ai hết. Bây giờ, xin bạn nghe cho kỹ đây, tôi mới chính là Federal Agent thứ thiệt, còn hai thằng hồi nãy là thứ giả đó. Bạn biết nó tới đây để làm cái gì không? Thằng thư ký vẫn chưa lấy lại được hồn, lắp bắp. Thưa không. Nó tới đây để giết Gary Malone đấy. Chúng nó có mấy người, đi thang máy lên phải không? À, hai người, chúng nó đi thang máy lên. Nói chưa hết câu thì Ness đã chạy trở lại cầu thang máy và chẳng biết việc mình phải làm. Trước hết phải làm tê liệt cái thang máy này cái đã. Ness nhìn quanh một vòng để mắt tìm hộp điện điều khiển thang máy. Nó đầy rồi, ngay bên cạnh. Chàng mở tung cánh cửa sổ nhỏ để hộp điện ra, rồi thò tay tắt công tắc chính của cầu thang máy. Vậy là xong một việc. Nếu chúng nó muốn trốn thoát thì phải ra cái ngã cầu thang tam cấp. Lạy chúa, con hy vọng là con không tới trễ lắm. Ness mở cửa phòng cầu thang, phóng lên như bay. Leo lên đến lầu 3 thì Ness bắt đầu nhận ra là cặp giò của mình trở nên nặng nề, như có ai buộc thêm mấy hòn đá vào. Lên đến lầu thứ 4 thì Ness chỉ còn nhảy được 2 bước 1. Ngay lúc đó từ lầu 5 vọng xuống mấy tiếng nổ liên tiếp. Ness tái mặt lại, mồ hôi toát ra đầy người. Nếu mà Malone có chuyện gì thì mình không tha thứ cho mình được. Chàng nghiến răng vẫn hết sức lực còn lại để phóng tiếp tục lên. Nhất định bắt cặp giò phải nghe sự điều khiển của trí óc. Và lần này thì chàng phóng 5 bậc thang một lần. Quả đúng như Ness lo sợ, tác giả của mấy phát súng đó là hai thằng đàn em của Capone. Nhận được lệnh của Capone hồi chiều là chúng nó phóng tới nhà thương liền. Giả làm bác sĩ thì hơi khó, chứ giả làm cảnh sát liên bang thì dễ quá mà. Thằng nào lại chẳng có chừng chục cái thẻ hành sự trong người. Ngay cả các ngôi sao đồng là thứ khó kiếm nhất mà chúng nó cũng có thì giờ... Chúng nó cũng có thì nói gì tính 3 cái thẻ hành sự vớ vẩn. Đậu xe ngang tàn ngay trước cửa nhà thương đúng điệu như dân cốm thứ thiệt. Chúng nó tà tà tiến vào. Có thằng an ninh chạy ra tính than phiền về cái vụ đậu xe ẩu tả thì một đứa đã lạnh lùng vén áo vét chìa cái ngôi sao đồng đỏ chói đang đeo ở thắt lưng quần ra cho thằng an ninh nhìn thấy. Nó cũng khỏi cần mở miệng để lộng ngôn làm chi. Dân phép đâu có thèm xử lý luận lý sự của bọn an ninh các cái này làm gì. Thằng an ninh cười cầu tài rồi rút lui. Ngang chỗ trạm y tá, một thằng khom người dí cái thẻ hành sự vào thằng y tá, lạnh lùng cất giọng. Nhân viên liên bang Gary Malone ở phòng máy nói gấp. Một thằng thì nhìn chòng chọc vào thằng y tá, làm như nó nói trễ thì sẽ giọng cho một cái bạt tai liền. Thằng kia đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn khắp một vòng để quan sát. Tốt, chẳng thấy thằng cốm chìm cốm nổi nào ở đây cả. Mà nếu nó cũng chẳng sao, lâu lâu bắn nhau với cảnh sát một bữa không phải là chuyện không hay. Vừa nghe xong câu phòng 512 là chúng nó giọt lên lên cấp kỳ. Thằng Malone tới số rồi. Hai thằng tới thang máy bấm nút, bước vào. Thang máy tới lầu 5 trước khi bước ra, một thằng thò tay khóa luôn cái công tắc điện để giữ cái cầu thang tại đó. Đã tính từ trước, thằng kia móc ra một tấm bảng nhỏ để chữ thang máy hư ngay chỗ bấm nút. Xong rồi, hai đứa bình thản và tự tin tà tà bước tới phòng 512. Đứng ở ngoài ngó vào, chúng nó mừng lắm khi nhìn thấy một người nằm mê man phủ mình mền kín mít ở trên giường. Một vòng quan sát nữa cho chúng nó biết bệnh nhân nằm một mình trơ trọi, chẳng có y tá hay bác sĩ nào ở trong phòng cả. Cả hai nhìn nhau gật đầu một phát, rồi đồng loạt xông vào. Vừa vào tới trong phòng là chúng nó tự động rút phát ra mỗi đứa một cây côn 45 cầm trong tay. Khỏi cần chờ đợi, khỏi cần thắc mắc, hai đứa chĩa súng vào cái bì thịt đang nằm bất động trên giường, bấm cò liên tiếp mấy phát. Mấy tiếng nổ chát chúa vào cái giờ thịt lặng thinh nhất của nhà thương làm mọi người hốt hoảng. Và chính hai cái thằng thích khách vừa nổ súng cũng giật bắn mình lên khi chẳng thấy cái bị thịt ăn đạn như vậy mà tung người lên và la hét thảm thiết như chúng nó dự tính. Đúng hơn, Chúng nó nhận ra là mình vừa bắn vào một mớ chăn nệm. Ngay lúc ấy, một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau. Hê hê, người như tao mà để cho tụi mày tới giết sao? Hai thằng thích khách thất kinh rũng rời. Quả đúng là cái giọng nói mà chúng nó sợ nhất từ xưa tới nay. Giọng nói của Gary Malone. Hai thằng quay đầu lại để nhìn thấy cánh cửa cầu tiêu bật ra. Thay đổi Malone ngồi im trên ghế với cây shotgun trong tay chĩa thẳng ra ngoài. Hai đứa thét lên một tiếng và cùng vung hai cây côn 45 tới trước. Nhưng chúng nó đã làm sao nhanh bằng một người cỡ như Gary Malone cho được, dù là Gary Malone đang bị nổ thương rất nặng. Lúc Ness vừa chạy lên và bước vào cầu thang hành lang của lầu 5 thì chàng cũng nghe được hai tiếng súng nổ chát chúa. Cảm ơn Chúa, Ness thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Tiếng súng nổ lần này là tiếng đạn shotgun. Ness chạy hướng về nơi phát ra tiếng súng thì cũng vừa nhìn thấy hai cái thay người mặc quần áo sang trọng bật ra ngoài, nằm thẳng cẳng trên mặt xi măng. Ness còn thấy cả cái ngôi sao đồng mà chúng nó đeo nơi thắt lưng. Tối hôm đó, hai thầy trò Capone ngồi trong phòng bàn chuyện làm ăn cho tới khuya và đồng thời chờ tin tức của hai thằng cảm tử gửi vào nhà thương hồi chiều để làm thịt thằng Malone. Gần đến khuya thì chuông điện thoại reo vang. Frank chồm người qua bàn giấy, nhấc máy lên nghe, rồi nhìn sếp lắc đầu chán nản. Ê, sếp nói đúng, hai thằng mình gửi tới hồi chiều coi bộ hết trở về nổi rồi. Capone không ngạc nhiên lắm, hỏi nhẹ nhàng. Ê, tao đã ngờ như vậy, chuyện xảy ra thế nào? Thằng chó đẻ Malone bắn tụi nó chết tươi ngay trong phòng của nó. Nó chờ sẵn hai thằng từ lúc chiều. Đúng mẹ, tao đã bảo là tụi mày không giết nó được mà. Mày á, mà mày không đi, mày mà đi á thì chắc cũng theo chúng nó rồi. Frank gác điện thoại, thở dài lên một phát não nuột. Ê, bây giờ đã đến lúc á, sử dụng cái kế độc của sếp chưa? Capone gật gù cái đầu. Hê, giờ mày mới chịu, tao là tài chưa? Tôi chịu. Tốt. Vậy thì từ nay về sau, ráng mà nghe lời tao, đừng có cãi tao nữa. Để tao nói, nếu mày còn muốn giết thằng Malone thì bây giờ là phải lúc đi giết nó. Mày đi tối nay thì nó phải chết. Mặt thằng Frank sáng lên một cách bệnh hoạn. Thật sao? Phải. Bây giờ mà mày đi thì nhất định nó phải chết. Frank đứng dậy liền, nhưng Capone làm dấu cho nó ngồi xuống. Khoan đã, nhưng súng Colt 45 của mày bắn nó không có chết đâu, phải đem theo cái này thì mới bắn nó chết được. Frank chân hững. Cái gì? Capone cười. Ha ha, cây bazooka. Và mày khỏi cần phải bước vào nhà thương làm gì. Mày đứng ở ngoài, cứ đứng phía ngoài, chĩa cây súng lên phòng của nó, nổ một phát là xong ngay. Mặt thằng Frank tươi rói lên. Hay quá, vậy đếp sếp để tôi đi liền. Nhưng Capone lại nhắc. Khoan đã, phải biết nó nằm ở phòng nào thì bắn nó mới dễ chết. Mày bắn trật phòng e khó mà chết được. Tao có một thằng bác sĩ làm việc ở trong nhà thương đó. Hiện tại chúng nó đang đổ phòng tùm lum cho thằng Malone. Nhưng chừng nửa tiếng nữa, khi mọi chuyện lắng xuống rồi, tao sẽ gọi và sẽ biết nó nằm ở phòng nào. Đúng mẹ, bác sĩ giải phẫu mà không biết thằng Malone nằm ở phòng nào thì ai biết, có phải không? Chừng đó mày đi vẫn còn kịp. Frank gật đầu nhưng cứ nhấp nhổm trong người vì tính tình nó vốn quyết liệt. Làm cái gì là muốn làm liền. Ngay lúc ấy chuông điện thoại lại reo. Lại cái tin tức chó chết gì nữa đây? Frank bắt máy lên, đầu bên kia có một giọng nói hốt hoảng. Alo, Cameron đây, có sếp đó không? Ê, có chuyện gì? Thằng Gozik tự chết rồi, chết trong xà lim. Ai báo cho ông biết vậy? Thằng cảnh sát trực của ty cảnh sát Chicago. Frank giật mình quay nhìn Capone, nói như không tin được những gì mình vừa nghe. Thằng chó đẻ tự chết rồi. Chó đẻ nào? Gozik. Ê, thằng Do Thái hả? Phải. Cái tin này làm Capone kinh hoảng thật sự, tái mặt lại liền. Đù mẹ, quả là một chuyện sét đánh ngang tai, một chuyện không thể tưởng tượng được. Cái đầu đầy mổ trước của Capone suy nghĩ thật mau, nó tự chết hay là lại đòn phép của thằng Ness? Capone lắc đầu, đưa hai tay vuốt vuốt hai bên thái dương. mặt nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Rồi sếp đứng dậy chụp lấy cái ống nói từ tay thằng Frank. Ai đó? Ê, thưa, Cameron đây sếp. Thằng Guzik treo cổ trong xà lim tự tử chết rồi. Tôi vừa được tin cảnh sát chính thức thông báo. Nó tự tử chết hay là thằng Malone nó giết nó? Tôi không biết, cả hai việc đều rất có lý. Nhưng thằng Malone thì đang nằm trong nhà thương, thằng Ness thì nhất định không dám làm chuyện này. Capone suy nghĩ thật nhanh. Đối với dân giang hồ, chuyện tự tử trong tù không phải là chuyện lạ, nhất là đối với những thằng khi nó biết là mình còn sống ra tù cũng sẽ chết như thường. Nhưng thằng Guzik mà tự tử chết thì quả là chuyện khó hiểu. Mình biết nó không dám làm phản, mà nó cũng biết mình sẽ không bỏ nó, vậy sao nó lại tự tử? Cũng rất có thể biết rằng mua nó không được, tụi cốm giết nó chết để chặt bớt tay chân của mình, mà cũng có thể là bị tụi liên bang dụ dỗ để làm phản mình. Và đã làm phản thì một thằng chết nhát như thằng Guzik nhất định không dám trở về đây để đối diện với mình. Nó biết nó không qua mặt được mình được mà. Vì vậy cho nên có thể tụi liên bang mới bày ra cái trò tự tử để qua mặt mình. Mặt Capone long lên sòng sọc. Như khi nghĩ đến đó, đủ mẻ bọn nó mà chơi được cái đòn này thì mình sẽ bị nặng hơn. Nhưng bọn nó lầm rồi, mình là Capone chứ đâu phải ai khác. Tụi mày làm sao lừa được một thằng cỡ như tao? Hơn nữa, giải quyết chuyện này có cái gì khó đâu. Chỉ cần tới coi xác cái thằng tự tử có phải là thằng Guzik không thì biết liền chứ gì. Mình làm việc với thằng Guzik bao nhiêu năm nay há lại không nhận ra cái xác chết của nó hay sao? Nếu cái xác đó thằng dù ghét thiệt thì mình nhẹ được một gánh nặng, sẽ từ từ tìm cách giải quyết những chuyện khác sau. Thật ra Capone có tiếc gì cái mạng sống của một thằng Do Thái. Mày có sống hoặc chết thì ăn nhậu gì tới tao. Cái làm cho sếp lo nhất là bao nhiêu sổ sách trong gia đình xưa nay một mình nó nắm giữ hết. Giờ nó chết rồi thì phải mất công mướn người để mò lại từ cái núi giấy tờ kia mà bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, một thằng biết nhiều như thằng Guzik mà không còn làm cho mình nữa thì chỉ nên chết. Nếu nó không tự tử, nếu nó không bị tụi cốm giết thì mình cũng sẽ phải giết nó thôi. Giọng Capone như có lửa bay ra. Ê, xác nó nằm ở đâu? Trong nhà xác của bệnh viện khám đường á. Chờ tôi chút. Capone quay sang nhìn thằng Frank Nitti xuống lãnh liền. Frank, chưa có đứa nào thấy Frank Kirio. Mày đi ra chuẩn bị cho tao một tấn cận vệ. Tao chuẩn bị xong là mình đi liền. Còn chuyện thằng Malone thì sao? Mày đi lên tìm cảnh sát với tao để coi xác thằng Guzik rồi về đi giết nó cũng chưa muộn. Mình còn tới sáng để giết nó mà. Frank đứng dậy, biến mất nơi khỏi phòng, còn lại một mình Capone hỏi. Cameron, ông có biết cái chỗ đứng của thằng Guzik trong gia đình Capone rồi chứ gì? Tôi biết. Ông nghĩ cái vụ này như thế nào? Thưa, tôi không phải là dân giang hồ nên chuyện đó không có biết được rõ lắm. Capone gầm lên. Thôi, đừng có làm bộ nữa ông bạn. Sở dĩ tôi hỏi ông bạn là bởi ông bạn là người ngoài. Những người ngoài thì thường sáng suốt hơn những người ở trong cuộc. Hơn nữa, ông bạn là một luật sư, đầu óc khôn ngoan lanh lợi hơn tôi. Ông trả lời cho tôi biết, theo sự suy luận của tôi, thì một trong ba chuyện sau đây đã xảy ra. Một là thằng Guzik sợ quá nên nó tự tử chết thật. Hai là nó bị tụi cảnh sát giết rồi treo cổ lên để chạy tội. Ba là khốn nạn nhất, nó dụ được thằng Guzik rồi chúng nó lập kế như vậy để qua mặt tôi. Bây giờ ông nghe cho kỹ đây. Trong giai đoạn bi thảm này của tôi muốn dẹp cái vỏ tôi không phải là dân giang hồ của ông đi để góp ý với tôi. Tôi cần một câu, một đầu óc biết suy luận để phân tích tình hình. Tôi muốn ông giúp tôi. Tôi cần một lời cố vấn. Ông nghe rõ không? Sao? Ông nghĩ thế nào về cái chết của thằng Guzik? Luật sư Cameron nuốt nước miếng đến ực một cái. Capone đã xuống nước nói đến như vậy thì mình không chịu cố vấn thì tương lai chắc đen tối đến nơi. Nó hắn giọng rồi nói liền. Trình với sếp, sếp nói vậy thì tôi phải co cho ý kiến. Nhưng xin sếp nhớ cho một điều là tôi không chịu trách nhiệm gì cả về cái ý kiến của mình. Sếp có đồng ý như vậy thì tôi mới dám nói. Được, nói đi. Thưa sếp, dù rằng tôi không phải là dân chuyên nghiệp. Theo những gì tôi nhìn thấy thì gần thằng Guzik tự tử chết thật. Carbon giật mình lên vì kinh ngạc. Quả thật, lời cố vấn của một thằng luật sư nghe cũng bất ngờ và lạ lùng như cái tin thông báo thằng Guzik bị giết lúc nãy. Vì sao ông nói như vậy? Thưa sếp, tôi đã bảo tôi không phải là dân giang hồ chuyên nghiệp, nhưng làm việc với sếp đã lâu thì tôi cũng biết chút chút về phong tục tập quán của thế giới này. Nói nghe được, tiếp đi. Thưa sếp, với chút ít kiến thức đó, với chút ít kiến thức đó, cộng thêm kinh nghiệm của tôi 20 năm làm nghề luật sư chuyên cãi cho các tội phạm thì tôi thấy như sau. Trước hết, người ta làm gì cũng có lý do, có động lực thúc đẩy, và thằng Gojek không có một lý do hay một động lực nào thúc đẩy để nó làm phản. Sếp phải nhớ tới lúc sếp bảo nó đi theo bọn thằng Ness thế cho sếp. Chưa bước đi mà nó đã khóc hu hu lên rồi. Nó làm phản sếp để làm gì? Nó không có lợi gì. Và khi chọn lựa cái điều mà làm phản sếp. Thứ hai, thưa sếp, thằng Guzik quá nhát gan đi để làm một chuyện không tưởng như vậy. Carbon gật gù cái đầu. Chuyện này quả thật có lý. Nhưng lỡ tụi thằng Ness nó hăm dọa quá, làm áp lực với nó quá thì sao? Sếp nhớ rằng Guzik là một thằng tốt nghiệp đại học, có kiến thức và hiểu rõ lực lệ của Hoa Kỳ đàng hoàng chứ đâu phải như bọn nhà quê vô học. Nghe cảnh sát hù lên cái là đáp giả đái ra quận. Carbon lại gật đầu hỏi tiếp. Nếu nó không sợ bọn liên bang, tại sao nó lại tự tử? Nó tự tử là tại vì nó sợ sếp đó. Ý, sợ cái gì? Nó sợ rằng nó trở về thì sếp sẽ không còn tin nó nữa. Và một kẻ thông minh như Guzik thì phải biết rằng một khi mà sếp không xài nó nữa thì nó chỉ còn có nước đi mò tôm thôi. Carbon lại giật mình. Tiên sư, cái thằng luật sư này nói đúng tim đen của mình. Cameron nói tiếp. Sếp không biết chứ dân giang hồ này người ta đồng sếp là đa nghi số một. Sếp chẳng thà giết làm người chứ không bao giờ tha làm người. Cứ nhìn cái chết của thằng Artis ngày hôm kia, thiên hạ cũng phải biết sếp. Nhưng tôi nói vậy, mong rằng sếp không có buồn tôi. Trước khi tôi nói, tôi đã dặn kỹ rồi. Carbon toát mồ hôi trán ra. Ê, không không, tôi không có buồn đâu. Ông nói tiếp đi. Sếp có nhớ rằng trước khi ra đi, thằng Guzik đã khóc tùm lum lên không? Ngay cả tôi lúc ấy, tôi thấy để cho nó đi thật là bất tiện á. Carbon nhăn mặt lại. Có lẽ thằng Guzik tự tử chết thật chứ chẳng phải chơi. Và nếu nó tự tử thì chính mình là người đã giết nó chứ không phải ai khác. Nhưng mình không thể làm gì khác hơn được. Phải thú thật là mình không có can đảm để ngồi chung xe với một thằng như thằng Gary Malone mà hai tay lại bị còng. Ai chứ thằng cốm này thì nó dám mở cửa xe đạp mình xuống đường nữa chừng lắm. Nếu Guzik chết là lỗi của mình thì mình đành chịu thôi. Carbon lại hỏi. Ông à, nói thế nghe cũng được. Coi như xong một giả thuyết. Ê, khoan khoan, sếp đừng dỗ kết luận như thế. Để cho chắc ăn, tôi còn một ý kiến nữa để xác định cái giả thuyết của tôi đưa ra. Tôi luôn luôn làm việc theo tinh thần khoa học. Có giả thuyết mà không có chứng minh thì coi như hỏng. Tinh thần khoa học rất là có lý. Như thế nào? Chẳng có gì khó cả sếp. Sếp phải đi lên tận nhà xác để dòm mặt thằng Guzik thì biết liền chứ gì. À, ông nói đúng ý tôi. Tôi cũng tính như vậy. Sếp cho tôi nói hết ý. Giả thuyết thứ hai của sếp xem ra cũng không đúng nữa. Bởi vì thằng Ness là dân liên bang. Gặp tay thằng Malone thì nó có thể làm liều. Chứ dân liên bang cỡ như thằng Ness thì có cho kẹo nó cũng không có dám. Như vậy, ba cái giả thuyết mà sếp đưa ra, tôi nghĩ chỉ có cái giả thuyết đầu tiên là đúng nhất. Thằng Guzik tự tử chết. Tôi biết nó. Và sếp cũng có mà. Sếp cũng biết nó mà. Nó là một thằng nhát gan, lại chưa bao giờ bị một cú như thế này nên nó đâm ra rối trí. Trong trường hợp như nó, nằm trong tù cô đơn sợ hãi, con người dễ đi đến một đường tự tử lắm. Cameron nói tới đâu thì Carbon chịu tới đó. Phải, thằng luật sư này luận đúng quá. Cái mình đáng lo nhất là bị thằng Ness nó lừa. Nhưng bây giờ cứ phóng lên nhà thương coi xác của nó. Có phải là thằng Guzik không? Nếu đúng thằng Guzik thì chẳng có gì phải lo cả. Gabon nhìn đồng hồ rồi nói vào máy điện thoại, giọng chắc nịch. Bây giờ là 11 giờ đêm, tôi muốn ông lên khám đường trước để làm giấy tờ và thủ tục cho tôi á, tới đó để coi xác thằng Guzik. Khoảng 11 giờ rưỡi, tôi gặp ông tại cổng nhà xác của khám đường được không? Cameron gật đầu. Chuyện đó dễ mà, mình có đủ lý do và đủ thẩm quyền để đòi coi xác của thằng Guzik. Tôi sẽ gặp sếp tại đó đúng 11 giờ rưỡi. Rồi, cảm ơn ông, lo tiến hành đi. Capone gác điện thoại xong là bay ngay vào phòng tắm, sửa sang lại dung nhan và mặt mũi. Lúc sếp trở ra thì thằng Frank đã ngồi chờ ở phòng ngoài. Nó nói, Tốn cận vậy, đã sẵn sàng rồi. Capone thắt lại cái nút cạp giặc hỏi, bao nhiêu thằng? 14 thằng. Cỡ nào? Bảo đảm tốt. Tốt, tao muốn mày đi theo tao luôn. Frank hơi ngạc nhiên vì cái lệnh đi theo sếp. Lexington chỉ có ba nhân vật quan trọng nhất là nó, sếp El Capone và Guzik. Bây giờ Guzik chết rồi, nếu sếp đi đâu thì phải để nó ở nhà coi nhà chứ, đi theo coi đâu có tiện, lỡ có chuyện gì thì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Frank không thèm há miệng ra hỏi, sếp biểu đâu thì làm đó cho rồi, thắc mắc làm chi? Nhưng Capone hình như nhận ra được nỗi băn khoăn trong cặp mắt thằng đệ nhất đau thủ phủ, sếp cắt nghĩa. Chiến trường bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Mày đừng quên là tụi mình vừa gửi người đi giết hụt vợ con thằng Ness. Mình vừa giết chết hai thằng nhân viên liên bang thân tín nhất của bọn thằng Ness. Mình vừa giết hụt thằng Malone. Tới lần thứ năm, tao sợ thằng Ness dù có cứng tới đầu hay nguyên tắc tới đâu, thì bị ép quá, nó cũng có thể liều mạng làm khùng một trận. Tao hơn người là cái ở chỗ đó. Tao có khả năng đoán được phản ứng của kẻ thù để chuẩn bị. Mày à, có lạ gì bọn cảnh sát khi chúng nó bị dồn vào đường cùng? Sếp mình cẩn thận như thế cũng phải. Frank gật đầu ra dấu hiểu biết. Capone lại tiếp. Vì thế, tao mới cần mày. Nói lại tao nghe, tuổi cận vệ mới mày như thế nào? Ngon lành. Tao biểu tụi nó ra là phải ngon rồi. Nhưng kinh nghiệm như thế nào? Ý tao muốn nói là tao muốn... Có một bọn hãy vừa nhìn thấy cảnh sát là bấn xúc xích lên, hay khi nhìn thấy cảnh sát thò tay vô móc hộp quẹt là chúng nó liền quảng hốt móc súng ra nổ ào ào. Ê, tao rất kỹ mấy cái chuyện này, mày hiểu không? Capone nói xong lường liền đưa tay đưa chiếc mũ treo lên giá. Frank tiến tới cầm lấy chiếc mũ đưa cho sếp. Sếp khỏi lo chuyện đó, một nửa tụi này là toán cũ của thằng Rio, chúng nó đi đâu cũng cẩn thận, vì tụi nó đi theo sếp lâu rồi nên biết rõ. Một nửa còn lại là của tôi, do chính tôi huấn luyện mà. Khỏi có màng cương ẩu hay bỏ chạy ẩu đi. Capone gật đầu ra vẻ đồng ý, đội mũ lên đầu. Mình đi ba chiếc xe, tao ngồi chiếc đầu. Đi đâu sếp? Ê, còn đi đâu nữa? Đụng mẹ nhà thương của khám đường ti cảnh sát Chicago chứ đâu nữa. Tao phải tới đó nhận mặt thằng Gojic, tụi nó đâu có lừa tao được. Như thường lệ, Frank mở cửa bước ra ngoài hành lang trước để quan sát một vòng. Frank nhìn thấy bọn cận vệ đang đứng đầy hành lang để chờ đợi. Đứa nào mặt mày cũng dữ tợn, vũ khí tận răng. Frank chỉ một thằng nói gọn. Cho xe ra, ba chiếc. Thằng nhận lệnh liền gật đầu, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra đầu cầu thang. Nó nhìn xuống lầu và đưa ba ngón tay ra làm dấu với một thằng khác đang chờ ở dưới. Thằng này nhìn thấy cũng đưa ba ngón tay khác lên để đáp lại, rồi thò tay bấm cái nút điện ba lần. Chuẩn bị đầu đó xong, Frank mở cửa bước vào phòng, nhìn Capone gật đầu. Capone gỡ điếu xì gà trên môi xuống, ra lệnh. Vậy thì đi. Frank mở cửa bước ra trước. Capone chờ chừng nửa phút đồng hồ rồi mở cửa. Vừa bước ra khỏi cửa là Capone được 14 thằng cận vệ bao phủ lấy chung quanh liền. Cả đoàn người hùng hổ đi tới cầu thang, tiếng giày nện rầm rầm xuống sàn gạch đá hoa, coi quay dễ như một đạo quân trên đường ra mặt trận. Sếp A Capone, tập thứ 117 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 118.